Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606, siêu tầm loại tiêu phí. Quyền trượng trầm mặc như trước lấy, Thạch Lỗi lần lượt châm đối với chuyện này tiến hành lên án. Quyền trượng phiền muộn không thôi, dứt khoát từ trong màn hình biến mất, nhìn lấy chỉ còn lại có Uyển Như Tinh không vòng xoáy màn hình. Thạch Lỗi biết, quyền trượng không phải chạy trốn. Mà là đi tìm Hắc Tạp thương lượng, đến cùng ứng giải quyết như thế nào mình bây giờ vấn đề. Vài phút về sau, quyền trượng rốt cục lại lần nữa lượn vòng lấy xuất hiện tại trên màn hình. Nó nói, xảo trá chuột Mickey, ngươi tổng là có thể xảo trá thành công. Nghe nói như thế, Thạch Lỗi cười, hắn biết, hắn lại có thể đạt được một cái đền bù tổn thất. Chí cao vô thượng Hắc Tạp thừa nhận. Chúng ta xác thực từ một số phương diện đối La Cắt Tháp thực hiện nhất định ảnh hưởng. Từ đó tăng lên hắn tạm giam ngu bán chi khả năng. Nhưng là, nhất định phải nói rõ ràng, là chí cao vô thượng Hắc Tạp cùng tôn quý như ta. Sở dĩ hội an bài như thế, hoàn toàn là xuất phát từ hảo ý. Tại chuyện này bên trong, người có thể được đến trực tiếp chỗ tốt là nhượng ngu ra cùng ngươi ở giữa ân oán triệt để xóa bỏ. Đồng thời nhượng ngu bán chi đối ngươi lòng mang cảm niệm chi tình. Cái này đối ngươi sau này trợ giúp sẽ rất lớn. Mà ngươi có thể được rất nhiều gián tiếp chỗ tốt. Nói ví dụ Tống gia cảm kích. Cùng so Tống gia càng thêm người có quyền cao chức trọng thưởng thức. Những chỗ tốt này tuy nhiên vô hình. Nhưng tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến ngươi tương lai. Thạch Lỗi nghe không vô. Hắn khoát khoát tay nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ta hôm nay liền nên lên tới cấp 3. Có phấn kim cương cái này siêu giá trị tiêu phí. Ta tích phân khẳng định đủ. Cấp 3 là 1.000 vạn A. Cấp tiếp theo liền nên là 100 triệu. Nói thật, ta còn thật không biết mình tại các ngươi hạn mức phía dưới có thể sống bao lâu. Cho nên, các ngươi cái gọi là tương lai. Với ta mà nói cho dù không thể nói là không đáng một xu. Có thể cũng không như trong tưởng tượng tươi đẹp như vậy. Những này ngươi không cần cùng ta cường điệu. Ngươi vẫn là nói một chút đền bù tổn thất sự tình đi. Xét thấy tại cái này khởi sự kiện trong, tôn quý như ta cùng chí cao vô thượng Hắc Tạp xác thực thực hiện khá nhiều khống chế cùng ảnh hưởng. Là lấy, chúng ta quyết định, đối ngươi đền bù tổn thất vì thăng cấp ngươi thẻ giám định. Ngươi thẻ giám định ban đầu chỉ còn lại có 2 lần sử dụng thời cơ. Nhưng từ giờ trở đi, thẻ giám định từ tiêu hao loại thẻ loại, thăng cấp làm, chấm ngoặc kép, quyền trượng lời còn chưa nói hết. Thạch Lỗi lập tức liền cắt ngang nó. Đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng, thăng cấp cái đồ chơi này còn không phải là vì các ngươi phục vụ. Vừa vặn cho các ngươi không ngừng bố trí nhiệm vụ đúng không? Ta đừng như vậy đền bù tổn thất. Xin nhờ, lấy ra chút thành ý đến được hay không? Làm rõ ràng. Các ngươi chỉ phải cho ta tuyên bố nhiệm vụ, nhất định phải cho ta tương ứng giám định thời cơ. Ta vì sao muốn đem thẻ giám định thăng cấp? Cấp 2 nhân viên tạm thời. Ngươi không muốn lòng tham không đáy. Thăng cấp thẻ giám định về sau, ngươi liền có thể thành công thay thế chí cao vô thượng Hắc Tạp tại đêm tối chi đồng tử hội viên. Hệ thống trong địa vị, trợ giúp bọn họ thu hoạch hồi báo, xin nhờ. Chúng ta có thể hay không chân thành một chút, khác vô sỉ như vậy. Ta tại sao phải giúp trợ đêm tối chi đồng tử? Các ngươi trợ giúp bọn họ, là không có bất kỳ cái gì hạn chế. Các ngươi đương nhiên có thể được rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng là ta không thể tiếp nhận đêm tối chi đồng tử bất luận cái gì theo tiền mặt thậm chí đầu tư tương quan. Chỗ tốt, ta muốn cái kia cái gọi là S cấp SS hội viên làm gì? Ngươi chớ đi theo ta bộ này. Ta thậm chí về sau đều không muốn cùng đêm tối chi đồng tử phát sinh quá nhiều liên quan. Mặc dù có liên quan, ta cũng hy vọng có thể dùng hạn mức tăng thêm ta tự chủ tiền tài đi giải quyết. Đúng thế, nói lên đêm tối chi đồng tử. Các ngươi lần này hành vi trực tiếp dẫn đến ta nhượng đêm tối chi đồng tử miễn phí vì ta phục vụ. Một cơ hội cũng bị lãng phí hết. Các ngươi đây cũng phải nỗ lực một số đền bù tổn thất a. Xảo trá chuột Mickey, ngươi quá được một tấc lại muốn tiến một thước. tôn quý như ta cảnh cáo ngươi, ngươi không có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả. Dù sao ta không muốn thăng cấp thẻ giám định, loại này đền bù tổn thất liền theo không có có một dạng. Không bằng như vậy đi, ngươi để cho ta lại rút ra hai lần phần thưởng. Về phần đêm tối chi đồng tử bên kia phục vụ miễn phí thời cơ, ta liền không so đo với ngươi. Tuyệt không có khả năng này. Quyền trượng quát lên, Thạch Lỗi nhún nhún vai, bĩu môi, nói, vậy các ngươi dứt khoát cái gì đền bù tổn thất cũng đừng cho ta. Dù sao các ngươi căn cũng là muốn lộng chết ta. Trực tiếp tới đi. Quyền trượng bị Thạch Lỗi khí nói không ra lời. Nửa ngày về sau, nó vẫn là lựa chọn nhượng bộ. Để ngươi lại rút ra hai lần phần thưởng là không thể nào. Đã ngươi không muốn thăng cấp thẻ giám định, như vậy, cho ngươi một cái mặt khác lựa chọn. Ngươi chỉ có thể ở cái này hai lựa chọn bên trong hai chọn một. Thạch Lỗi bĩu môi, không để bụng nói. Ngươi nói trước đi, nói nhìn một cái khác lựa chọn là cái gì sao? Cho phép ngươi từ thăng đến cấp 3 bắt đầu, sử dụng không cao hơn hạn mức 10% tiến hành siêu tầm loại đầu tư. Thạch Lỗi sững sờ, siêu tầm loại đầu tư. Hắn lập tức hỏi, mời chuẩn xác giải thích cái gì gọi là siêu tầm loại đầu tư. Cái gọi là siêu tầm loại đầu tư, nói đúng là, người có thể sử dụng hạn mức tiến hành siêu tầm tiêu phí. Tại dĩ vãng người tiêu phí bên trong, trừ một số dễ hao tổn phẩm bên ngoài, những vật khác đều là không thể tiến hành lặp lại tiêu phí. Nói thí dụ như xe xịn, danh biểu, những này ngươi cũng chỉ có thể dùng hạn mức mua sắm một lần. Nhưng là khai phóng siêu tầm loại đầu tư quyền hạn về sau, ngươi có thể đối với mấy cái này tiến hành siêu tầm. Đây cũng quá mơ hồ không rõ. Xe xịn danh biểu còn dễ nói. Ta muốn là ưa thích siêu tầm bài danh y phục làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là nói, ta có thể dùng mỗi cái hạn mức chu kỳ 10% không ngừng mua quần áo. Ngu xuẩn Prairie Gog, người tiêu phí đoạt được, phải chăng cấu thành siêu tầm, để cho tôn quý như ta nói tính toán. Ngọa tào, cái này lại giống như lúc đầu, ta lúc đầu sở dĩ sẽ bị ngươi trừng phạt qua hai lần. Cũng là bởi vì ngươi không chịu đem quy tắc nói với ta rõ ràng. Siêu tầm loại tiêu phí đều không có một cái nào minh xác khái niệm. Ngươi để cho ta làm sao yên tâm siêu tầm. Ngu xuẩn Prairie Gog, ngươi đừng quên, ngươi mỗi cái hạn mức chu kỳ đều có một lần thẩm tra khi kỳ hạn mức còn thừa thời cơ. Mà lại, ta đề nghị ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Cái này siêu tầm là mang theo đầu tư ý vị. Phổ thông tiêu phí làm sao có thể cấu thành đầu tư? Thạch Lỗi suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại là đại khái hiểu quyền trượng ý tứ. Người nói là, có bảo đảm giá trị tiền gửi hoặc là tăng giá trị tài sản hiệu dụng tiêu phí, liền có thể bị coi là siêu tầm loại đầu tư, có thể lặp đi lặp lại mua sắm, đúng không? Nói thí dụ như danh biểu, coi như tăng giá trị tài sản hữu hạn, nhưng là bảo đảm giá trị tiền gửi là không có vấn đề. Nói thí dụ như cổ vật tranh chữ, cái này không cần phải nói. Nói thí dụ như kim loại hiếm, hoàng kim loại hình, những này từ lâu dài xem ra cũng có thể bảo đảm giá trị tiền gửi thậm chí tăng giá trị tài sản. Nhưng là bài danh phục sức liền không ở trong đám này. Bởi vì những vật này tới tay liền không đáng tiền, mà xe xịn cũng giới hạn tại những cái kia bản số lượng có hạn hoặc là xe đồ cổ. Phổ thông sản xuất hàng loạt xe là không cấu thành bảo đảm giá trị tiền gửi. Tính ngươi thông, minh, mặc dù nhưng quy tắc này vẫn còn có chút mơ hồ. Nhưng là Thạch Lỗi đại khái đã có thể so sánh không tệ phân chia. Chỉ ít sẽ không xuất hiện cái gì đại đường rẽ. 10%, nhìn như không nhiều, nhưng là có thể hữu hiệu trợ giúp Thạch Lỗi giảm bớt tiêu phí tạo thành áp lực. Cấp 3 không có gì bất ngờ xảy ra là 1.000 vạn hạn mức. 10% chỉ có 100 vạn. Cái này còn dễ nói. Thế nhưng là, nếu như đến cấp 4 đâu? 100 triệu, 10% cũng là 1.000 vạn. Cái này cho Thạch Lỗi giảm bớt áp lực liền lớn. Vừa định đồng ý lựa chọn cái này đền bù tổn thất, Thạch Lỗi lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Nếu là đền bù tổn thất, vì cái gì không phải từ hiện tại liền bắt đầu, mà là phải chờ đến hắn lên tới cấp 3. Mà lại, dựa theo thạch lỗi đối phân giá trị dự đoán, hắn rất có thể tại hơn 2 giờ về sau liền có thể lên tới cấp 3. Quyền trượng lại phá lệ cường điệu điểm này. Tựa hồ có điểm gì là lạ. Lấy quyền trượng nhất quán nước tiểu tính. Tốt như vậy trong sự tình. Làm sao có thể không chôn hố. Lớn nhất khả năng. Cũng là thạch lỗi hôm nay sẽ không lên tới cấp 3. Thế là kế tiếp hạn mức chu kỳ hắn vẫn là chỉ có 100 vạn. Có thể cho dù là 100 vạn. Trong đó 10 vạn có thể lấy ra làm siêu tầm loại đầu tư cũng không tệ a. Vì cái gì quyền trượng không cho cái này đền bù tổn thất lập tức có hiệu lực đâu. Có hố, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.